sau đó cưỡi ngựa chạy đi. Chu Mộ Phỉ thì tự mình bay lên trời, đến lúc trời gần chạng vạng thì chỉ còn cách núi Trung Nam khoảng hơn 10 dặm. Đường, khi đi ngang qua một thành trấn, Độc Cô Lưu Vân thấy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu tối, sợ không có chỗ ngủ đêm, liền dẫn Chu Mộ Phỉ vào thôn trấn, sau đó tìm một khách điếm nhỏ ngủ lại. May mà thôn này không có nhiều người qua lại, vì thế khách trong điếm rất ít, nhưng dù là thế. Thấy một thiếu niên dẫn theo một con đại điêu cao lớn đến ở trọ chồng. Mắt của trưởng quầy và tiểu nhị khách điếm vẫn suýt chút nữa là lọt ra. Ngoài vành mắt, phòng của khách điếm này không lớn, cũng không được sáng sủa lắm. Độc Cô Lưu Vân đặt hai gian phòng hảo hạng, tùy ý gọi vài món đồ ăn và hai cân thịt bò, sau đó dẫn Chu Mộ Phỉ đi tìm một cái bàn sạch sẽ trong sảnh rồi ngồi xuống. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy bên trong góc tối có một người mặc bạch y ngồi đưa lưng về phía bọn họ ăn cơm, từ lúc bọn họ bước vào cho tới giờ, người nọ chưa hề quay đầu nhìn một cái nào. Tựa hồ, hoàn hoàn không hề có chút tò mò nào. Chu Mộ Phỉ cũng không để tâm, dù sao thì mấy kỳ nhân dị sự gì đó trên giang hồ cũng đâu có thiếu. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Độc Cô Lưu Vân đặt hai cân thịt bò ở ngay trước mặt Chu Mộ Phỉ, còn bản thân thì ăn mấy món khác. Chu Mộ Phỉ bay cả một ngày trời, đã sớm đói bụng, vì thế cúi đầu gặm lấy gặm để. Ăn đến một nửa thì bạch y nhân ngồi ở góc đằng kia đã ăn cơm xong, đứng dậy đi về phía thang lầu. Lúc y đến gần, Chu Mộ Phỉ mới kinh ngạc phát hiện bộ dạng người này hóa ra lại tuấn mỹ như vậy, không hề thua kém Độc Cô Lưu Vân. Y bất quá, cũng chỉ mới 16-17 tuổi, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên cao. Mang theo vài phần tà khí và ngạo khí như có như không. Lúc đi, qua bàn của Chu Mộ Phỉ, thiếu niên mặc bạch y chỉ hơi dừng mắt nhìn đại điêu một chốc rồi trực tiếp lướt qua bọn họ lên lầu về phòng. Chu Mộ Phỉ nhìn bóng dáng của y đang đi lên lầu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đành phải tiếp tục cúi đầu ăn thịt. Cách chương.